Ngày em đi thu buồn bao thương nhớ, lá rơi theo kỷ niệm. Còn lại đây chỉ mình anh xót xa, bao tháng ngày tình mình đã qua. Rồi em đi để tình ta tan vỡ, nhớ thương em ngày dài. Còn lại đây tình chỉ là giấc mơ, xa mãi rồi ngày ta có nhau. Người yêu ơi, giờ em mất nơi nào? Con tim anh luôn khao khát mong chờ. Rồi ngày dài sẽ qua đi, để thu về ta mãi có nhau. Người yêu ơi, giờ xa mãi xa rồi, còn tim anh cô đơn với tháng ngày. Kỷ niệm buồn tình anh sẽ không phai, nay thu về chỉ còn lại mình anh. Bao thương nhớ lá rơi theo kỷ niệm. Còn lại đây chỉ mình anh xót xa, bao tháng ngày tình mình đã qua. Rồi em đi để tình ta tan vỡ, nhớ thương em ngày dài. Còn lại đây tình chỉ là giấc mơ, xa mãi rồi ngày ta có nhau. Người yêu ơi, luôn khao khát mong chờ. Rồi ngày dài sẽ qua đi, để thu về ta mãi có nhau. Người yêu ơi, giờ xa mãi xa rồi, còn tim anh cô đơn với tháng ngày. Khi niềm buồn tình này sẽ không phai, nay thu về chỉ còn lại mình anh.